A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như các bạn đang nhìn thấy ở trong cái hình này, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma linh dị dài kỳ mới, hiện tại đang được tiêm dịch, tiến hành dịch. Đó là bộ Hệ Thống Tà Linh. Nói sơ qua về bộ truyện này thì các bạn cứ hình dung như tất cả những cái bộ hệ thống khác thôi. Nó là một cái book game búp cho nhân vật chính một cái cách rất là kỳ diệu, là có một cái hệ thống nào đó sẽ bảo vệ cái nhân vật chính khỏi những cái điều linh dị và rất là mạnh. Tuy nhiên rằng cái bối cảnh lần này nó lại có cái sự đặc biệt là nó xây dựng nó khác đi, đó là bối cảnh mang đậm màu sắc của Nhật Bản, văn hóa của Nhật Bản và rất nhiều thứ thú vị. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách donate qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate, các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua hình thức Super Chat, Super Icon bằng cách ấn vào hình chữ SC ở phần không chat khi đang xem công chiếu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập 1 của bộ Hệ Thống Tà Linh để xem câu chuyện nó là như thế nào. Chương 1. 12 giờ đêm. Trong một căn phòng nhỏ ở tầng 2, một ngôi nhà tại Nhật, lạnh lẽo âm u, ẩm mốc đầy mùi hôi thối. Trên vách tường đầy nấm mốc, cùng với trần nhà đã cũ nát, ở trên sàn gỗ vang lên những tiếng ken két ọp ẹp. Hoàn cảnh ở đây trông giống như là những bộ phim kinh dị, vô cùng kỳ quái. Có lẽ là chỗ này sao? Bạch Phàm đứng thẳng trong phòng khách, quét nhìn qua bốn phía. 12 giờ đêm, tất cả đều yên tĩnh. Chỉ có một âm thanh lúc này, đó là những tiếng cọt kẹt do Bạch Phàm dẫm lên trên sàn gỗ. Đặc biệt làm cho căn phòng này lại càng thêm kinh dị, âm u. Có tiếng vang truyền tới, giống như là có tiếng người ta đang bước đi cùng với Bạch Phàm vậy. Những tiếng cọt kẹt của sàn gỗ vặn vẹo. Bạch Phàm nheo mắt nhìn lại, dường như có một bóng người mặc áo trắng vừa lướt qua khung cửa. Trên thực tế, thật ra có bóng người mặc áo trắng qua đây cũng không có gì là kỳ quái cả. Bạch Phàm trong đầu nghĩ như vậy. Hắn bước vào trong trạch viện này một hồi lâu, cũng không thấy có người đến gặp hắn. Bạch Phàm bình tĩnh quay đầu lại, nhìn trước mắt có một mặt gương lớn. Mượn ánh sáng nhàn nhạt của đèn flash điện thoại, Bạch Phàm nhìn rõ khuôn mặt của mình trong gương. Ấy thế nhưng ở trong gương, hắn nhìn thấy mình đang nhìn mình, nhếch miệng cười, khuôn mặt của mình lại trắng bềnh bạch, cho đến khi cái miệng của mình ở trong gương ngoác ra như là rất to, đang cười với mình vậy. Một màn này có lẽ đối với người ta thì sẽ là một màn dọa ma kinh khủng. Thế nhưng đối với Bạch Phàm thì hắn cũng chẳng có cảm giác gì hết. Chỉ có điều kỳ quái đó là nếu như người ngoài nhìn ra thì bây giờ thực sự Bạch Phàm đang đứng đây lại không có cười. Nhưng trong mắt của hắn thì cái hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương lại đang cười. Trên bờ môi của cái hình ảnh phản chiếu của Bạch Phàm trong gương lộ ra màu đỏ đến quỷ dị. Hắn há ngoác cả mồm ra. Bạch Phàm cũng hơi kinh ngạc một chút, nhìn đối phương đối đầu với mình mở cái miệng lớn be bét như cái chậu máu mà cười. Bạch Phàm từ từ đưa điện thoại lên, sau đó xoẹt một tiếng, hắn đã chụp ảnh lại, đoạn cất điện thoại vào trong túi. Bạch Phàm ghé mắt nhìn lại. Thoáng một cái, mặt gương bóng loáng bỗng nhiên bị vỡ, mảnh vỡ văng khắp nơi, bắn ra cả khắp lan can. Hết thảy, thoáng một cái, hắn đi ra khỏi phòng, căn bản cũng không thèm nhìn lại ngôi nhà đó nữa. Hệ thống. Uầy, hệ thống à. Một lát sau, có một âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Quỷ ảnh ở trong gương đã bị chụp hình ảnh lại, là oán linh sơ đẳng trung cấp, có 2 con, đạt được điểm kỹ năng 3. Một luồng thông tin ngắn gọn không thể ngắn gọn hơn lóe lên ra một màn hình màu xanh ở trước mặt của Bạch Phàm. Nhìn khối màn hình này, Bạch Phàm cũng không có đổi sắc, nhún nhún vai, sau đó tiếp tục nhìn lên. Danh tính: Bạch Phàm. Giá trị của thân thể: 30. Tử khí: 30 đến 50. Kỹ năng: Bát cực quyền trung cấp, có thể thăng cấp. Trụ cột là tử khí sơ cấp, bắt đầu tiếp chỉ. Nhu thuật trung cấp, có thể thăng cấp. Kỹ năng chiến đấu tay không, cao cấp, dày công tôi luyện. Tính chất đặc biệt là dính đến những hiện tượng quái dị, linh dị. Kỹ năng điểm số 3. Đạo cụ còn thừa: linh phù 4. Bạch Phàm lướt mắt nhìn qua, ở trên màn hình này còn có giống như hình ảnh một cây đại thụ khổng lồ. Đó chính là cây kỹ năng. Chỉ cần trong ấn tượng của nhân loại đã từng nhìn thấy đồ vật này đều cảm giác cái cây này trông giống như trong một game vậy. Trên cây kỹ năng có rất nhiều cành, có tinh luyện, có rèn, có may mặc, có kiến tạo, có nung gạch đá, có kiếm thuật của Nhật Bản, có kiếm đạo thi đấu, có Tây Dương kiếm thuật, có bát cực quyền, có ngũ cầm hí, có thái cực quyền. Ở trên cành cao nhất thậm chí còn có ma pháp, linh lực, chân nguyên, sinh vật cao cấp, nguyên lực, u năng. Nghe vào đều là những thứ vô cùng cao siêu. Ấy thế nhưng Bạch Phàm biết rõ, những cái đó đều là những đồ vật hắn không thể chạm thấy được. Bạch Phàm trên người tử khí nắm giữ là từ lúc trước cửu tử nhất sinh. Sau đó, qua đặng những nhiệm vụ đi bắt những cao cấp oán linh, hắn miễn cưỡng khai thông ra được. Nếu không phải oán linh vừa rồi trong lúc suy yếu, Bạch Phàm xem chừng có khi mình cũng bị đối phương bóp chết. Đến lúc phải về rồi. Bạch Phàm xoa xoa đôi tay lạnh lẽo, sau đó kéo cổ áo lông, hướng về một ngôi nhà bước tới. Hắn vừa đi vừa mỉm cười. Hệ thống coi như là làm việc tốt đó. Đúng như đã nói, Bạch Phàm là một kẻ xuyên không. Nửa tháng trước, hắn nhập vào thân thể của một học sinh Nhật Bản tên là Bạch Phàm. Trở lại trước những năm 20 tuổi, hắn cũng không cần phải tích lũy kinh nghiệm, mà hắn lại sống một cuộc sống như của một học sinh cấp 3, tràn ngập phấn chấn, tinh thần của thanh xuân. Sau đó trải qua một cuộc sống muôn màu, với những vở kịch yêu đương, với cuộc sống lãng mạn, với cuộc sống không phải lo nghĩ. Cứ như vậy, hắn dường như được sống lại một lần nữa. Có thể ông trời rảnh rỗi đem hắn ra mà vui đùa. Lúc hắn mới xuyên qua đây, kỳ thật cũng không có nghĩ đến hắn lại sống lại. Hắn cũng chẳng có trí nhớ gì về vị chủ nhân của cái thân thể này là Bạch Phàm. May mà lúc hắn đi qua vừa vặn là mùa đông buốt giá, người ta đang kỳ nghỉ đông, hắn ở nhà, cho nên cũng không gây ra chuyện gì để cho người ta nghi ngờ. Lúc đầu trải qua giai đoạn mê mê man man, sau đó hắn trấn tĩnh lại. Trong lòng của hắn rất nhanh xác định hoàn cảnh của hắn trước mắt. Tiếp theo, cầm điện thoại di động bắt đầu tra cứu các thông tin về thẻ học sinh, về tư liệu. Hắn cũng đoán ra không ít tin tức. Đầu tiên, hắn vốn dĩ trước đây là một tên sinh viên học ở một trường tư nhân. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn lên. Hắn cũng không phải là người am hiểu giao tiếp, chỉ đơn giản là sống trong một gia đình mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nhưng chuyện này cũng tốt. Bây giờ hắn không hề có trí nhớ gì của tiền kiếp, cũng không có biết quá nhiều người, tự nhiên hắn cũng không phải suy nghĩ đắn đo. Hiện tại hắn là Bạch Phàm. Đợi cho đến khi sắp xếp tất cả xong thì hắn tiếp tục đón nhận những sự kiện tiếp theo. Đó là hệ thống. Không ai biết cái thứ đấy tới từ đâu, cũng không ai biết nó là vật gì. Chỉ đơn giản là nó xuất hiện ở trong suy nghĩ của Bạch Phàm. Ngay từ đầu Bạch Phàm cũng chỉ là suy đoán đơn thuần. Dù sao hắn cũng là một sinh viên chuẩn của thế kỷ 21, cũng đã từng xem qua những bộ phim ảo tưởng, viễn tưởng, đọc qua những câu chuyện xuyên không, siêu hệ thống búp. Cho nên trong lòng hắn mặc dù có ngạc nhiên nhưng bất quá cũng là thích thú. Ngày hôm sau khi tỉnh ngủ, Bạch Phàm phát hiện là mình sai. Nhưng cái sai này không bình thường. Lúc mở mắt, hắn nhìn thấy ở trên trần nhà một khuôn mặt màu xanh lè lè. Bạch Phàm cũng mặc kệ, dùng vòi nước bồn rửa tay đi ra rửa sạch những cái thứ chất lỏng đỏ đỏ ngầu ngầu ở bên đó, sau đó để đánh răng. Lúc ăn cơm, hắn nghe như có tiếng tí tách nhỏ vào người, sau đó nhỏ vào trong bát cơm. Thế nhưng hắn vẫn lạnh lùng ăn hết toàn bộ bát cơm. Đến đây mới thôi, trong lòng của hắn cũng tràn đầy bình tĩnh, cho rằng mình chẳng qua cùng lắm mới chỉ là xuyên qua đây, chưa quen tâm thế sinh ra ảo giác. Thế nhưng Bạch Phàm lúc đó được hệ thống tặng linh phù xử lý tất cả những thứ bẩn thỉu ở trên nền nhà. Bỗng nhiên hắn thấy hệ thống còn tặng cho hắn thêm 0,5 điểm kỹ năng. Sau đó hắn mơ hồ cảm thấy thế giới này còn ly kỳ hơn xa so với tưởng tượng. Có rất nhiều người đã nói, ở trong hiện thực một việc phát sinh cũng giống như là trong tiểu thuyết vậy. Bạch Phàm đối mặt với những sự thật này cũng cảm thấy choáng váng. Thế nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Hắn bước sang thế giới này đã biết thế giới này khác hẳn với thế giới quan trước đây của hắn. Trước đây không có yêu ma quỷ quái, chỉ có nghiên cứu khoa học vật lý, những định luật về vận chuyển của trái đất. Thế nhưng bước qua thế giới này là một thế giới tràn ngập bí hiểm, kỳ dị và khủng bố, làm cho người ta không rét mà run. Bạch Phàm đẩy cửa ra, khuôn mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, đứng ở trước cửa nhà mình, nhìn một cô bé, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Bây giờ là 12 giờ đêm, ở cửa lớn, dưới ánh đèn đường chiếu xuống, một cô bé khuôn mặt rất ngại ngùng, sợ hãi đang nhìn hắn. Đây chính là em gái của hắn từ khi hắn xuyên qua thế giới này. Chương 2. Bạch Kiện. Ca ca. Cô bé kia nhút nhát đứng nép ở cửa, ngẩng đầu muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn thẳng, đưa âm thanh run rẩy kêu lên một tiếng. Bạch Phàm gật đầu, cầm một gói mì ở trong tay. Vừa có chút đói bụng, em có muốn ăn không Mỹ? Không cần đâu, em nghe tiếng cửa có động tĩnh cho nên muốn xem anh ngủ ngon. Cô bé gật đầu thật sâu với Bạch Phàm, sau đó cả người kinh hãi như một con chuột nhỏ chạy lên trên lầu. Nhìn bóng lưng của đối phương hốt hoảng chạy đi, sắc mặt của Bạch Phàm vẫn lạnh nhạt, sau đó đóng cửa đi vào phòng khách. Ở trong phòng khách có một vị trung niên, khuôn mặt cũng tai tái, nhìn Bạch Phàm đang sải bước đến. Phàm, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, muộn như vậy đừng có đi ra ngoài. Mỹ nó bị dọa thành dạng gì rồi, con là anh con nhất định phải bảo vệ nó chứ. Người đàn ông kia gõ gõ mặt bàn trước mặt, dùng ngữ khí trách móc. Người đàn này chính là cha của Bạch Phàm ở kiếp này, là Bạch Kiện. Con biết rồi, sau này không có về muộn như vậy nữa. Bạch Phàm dùng khăn xoa xoa mặt bàn, đem gói mì để ra. Đói sao? Dạ vâng, là mì đó, con thích ăn cái này nhất đó. Bạch Kiện nở nụ cười. Bạch Phàm nhẹ nhàng liền bắt đầu ăn mì. Gần đây mùa đông lạnh giá, Phàm, con cũng không thể nào lười biếng được đâu, hoàn thành mọi bài tập đi, có rảnh thì để mắt tới Mỹ, nghe chưa? Vâng. Những thứ này chỉ là việc nhỏ, Bạch Phàm đương nhiên là phải đáp ứng. Bạch Phàm kia cũng giống như là cô bé, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cô bé vốn dĩ là em gái vẫn luôn bám theo hắn. Bạch Phàm liên tiếp gật đầu với ông Bạch Kiện, đồng ý rồi lặng lặng nghe đối phương nói chuyện. Lời của đối phương nói cũng chỉ là những lời thông dụng mà những bậc cha mẹ vẫn hay dặn dò. Nhớ cái gì mà mùa đông thì đắp chăn ấm, ăn uống thì phải có điều độ, nhiệt độ lạnh thì phải mặc thêm quần áo. Bạch Phàm chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên âm thanh của Bạch Kiện dừng lại. Phàm, Dạ. Bạch Phàm nghe tiếng gọi, lập tức suy nghĩ cũng chỉ trệ lại. Về sau cái này liền trông cậy vào con. Ấy cha, ấy cái gì vậy? Thật xin lỗi, cha vô dụng. Âm thanh của người đàn ông này bỗng nhiên mơ mơ hồ hồ. Mấy năm nay xin lỗi các con, con cũng vất vả rồi. Ấy à, con chưa từng cảm thấy vất vả đâu. Trầm mặc một hồi lâu, Bạch Phàm rút cục mở miệng. Thần sắc của hắn vẫn cứ lạnh lùng. Đây là lời nói thật. Kiếp trước của hắn cho dù có mê man, thời điểm gặp tai nạn, hắn cũng chưa từng sống một cuộc sống vất vả. Kỳ thật ta còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng thời gian của ta không đủ. Bạch Kiện nói đến đây, nước mắt liền chảy xuống. Lão cho tới bây giờ vẫn hy vọng thời gian trôi chậm lại một chút, chậm một chút, để cho lão nói thêm mấy câu. Ta thương yêu các con lắm. Sau lưng của Bạch Kiện bỗng nhiên tỏa ra một vòng xoáy. Bạch Phàm hít sâu một hơi rồi vung lên một cái. Lúc đó hiện lên một cái ảnh chụp điện thoại. Trên tấm ảnh chính là Bạch Kiện, khuôn mặt ôn nhu mỉm cười, giống y như hình ảnh vừa rồi xuất hiện. Gói mì vẫn đang ở bên cạnh, đã được ngâm vào nước nóng, tỏa ra nhiệt khí. Đây cũng chính là đồ ăn mà lão Bạch Kiện đã từng thích ăn nhất. Nhìn qua tấm ảnh chụp của lão Bạch Kiện, Bạch Phàm liền thở dài. Sau đó hắn lấy ra một cái pháp khí như cái chuông, cầm cái cây chùy nhẹ gõ đánh bong một cái. Một hồi phạm âm vang lên, Bạch Phàm cầm gói mì ở trong tay nhìn sang, sau đó đi lên ban thờ ở bên kia, cắm một que nhang vào trong lư hương. Hắn nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Mấy năm trước Bạch Kiện vì một sự cố tai nạn giao thông mà qua đời. Nhà họ Bạch được một số tiền bồi thường lớn, nhưng cũng mất đi trụ cột ở trong nhà. Từ đó Bạch Kiện vẫn cứ loanh quanh ở trên linh đường ban thờ này, để coi như là người thủ hộ cho ngôi nhà. Ở trên trần nhà có những ma quỷ, có những quỷ ảnh ở trên kính bồn rửa tay, ở trên bàn ăn. Tuy nhiên lão Bạch Kiện xuất hiện nhưng cũng không sự động chạm đến Bạch Mỹ và Bạch Phàm, coi như là lão cũng rất là cố gắng. Có một số người thường xuyên oán trách cha mẹ, thấy cha mẹ cái gì cũng cứ quản mình, gò bó không để cho mình được tự do. Thế nhưng thời gian trôi đi như là một kẻ vô tình, thường thường lúc người ta không có chú ý thì phát giác những thứ thương yêu ấy đã biến mất. Còn cái lúc đó có muốn báo hiếu cũng chẳng được. Bạch Phàm lặng lặng ngồi ở trên đệm, cũng không phát ra âm thanh gì. Ca ca. Chẳng biết từ bao giờ quay lại nhìn thấy Bạch Mỹ khuôn mặt phức tạp đang nem nép ở cửa nhìn Bạch Phàm. Nàng thở dài thật lâu. Từ khi cha qua đời, nguyên bản Bạch Phàm cũng không có nói nhiều, nay lại càng thêm trầm mặc. Lại cộng thêm công việc quả thật rất bận rộn, cho nên cũng không có để ý quá nhiều thứ. Tình huống của Bạch Phàm càng ngày càng trầm trọng, cho đến khi lên trên đại học, suốt ngày khuôn mặt của hắn trầm ngâm, cũng không nói, cũng không biết là hắn suy nghĩ điều gì. Thậm chí cả ngày cũng chẳng nói đến với em gái được mấy câu. Bạch Mỹ lại càng không dám động chạm đến Bạch Phàm, thậm chí nhìn thấy hắn còn tránh lui vài phần, vô cùng nghe lời. Nhưng bọn họ dù sao cũng là huynh muội, là anh em máu thịt. Bạch Phàm khổ sở, cô bé cũng lo lắng. Gần đây Bạch Phàm không biết vì sao, khi mà gặp nàng lại chủ động nói chuyện, lại còn chủ động giúp nàng nấu cơm nước, làm cho người ta cảm giác dường như Bạch Phàm thay đổi là một con người khác. Đối phương toàn thân tỏa ra một chút chững chạc, thậm chí còn có vẻ chững chạc hơn một đám thanh niên như vậy. Mà Bạch Mỹ thời điểm hỏi ra những điều này, nguyên bản Bạch Phàm đang ngồi tĩnh tọa mở mắt quay đầu nhìn lại. Mỹ, sáng ngày mai có rảnh không? Nếu như có thời gian, chúng ta đi chơi năm mới một chút. Bạch Mỹ mở to mắt, không nghĩ ra Bạch Phàm lại nói ra những lời này. Cha đã qua đời mấy năm rồi, bi thương có mấy thì cũng phải để cho nó qua thôi. Âm thanh của Bạch Phàm vững vàng thế nhưng có chút lạnh lùng. Nhà họ Bạch còn có em, còn có anh, còn có mẹ nữa. Nhà họ Bạch không có suy sụp. Không để ý thấy Bạch Mỹ đang ngây ngốc nhìn, Bạch Phàm lặng lặng quay người, một lần nữa châm thêm một que hương. Người chết cuối cùng sẽ đi đâu đây? Bạch Phàm cũng không biết. Một người sống còn lại có đắm chìm trong bi thương cũng chẳng thể nào lay chuyển được nữa, cũng giống như đời trước của hắn vậy. Bạch Phàm đã đáp ứng với lão Bạch Kiện là sẽ chống đỡ nhà họ Bạch, vậy nên nhất định hắn phải làm được. Nhân sinh trên đời luôn luôn có một vài lời hứa không thể nào không làm, không thể nào vi phạm. Nếu đã như vậy thì phải sống tiếp thật tốt. Ngày mai em có thời gian đó. Nhìn Bạch Phàm ngồi ở trước linh đường thân thẳng tắp, Bạch Mỹ chỉ cảm thấy trong lòng xúc động. Nàng dùng sức nắm chặt tay, lần đầu tiên chủ động. Ca ca, ngày mai cùng đi chơi năm mới sao? Bạch Phàm nghe thấy Bạch Mỹ trả lời liền nhẹ gật đầu. Hắn ngẩng lên nhìn một làn khói hương đang từ từ bốc lên. Lão cha, thôi thì người lên đường bình an vậy. Chương 3. Cảm ơn vì đã giơ cao đánh khẽ. Trên thực tế, cái việc đi chơi năm mới cũng không có quá gì đặc sắc. Đối với những người bình thường mà nói, chỉ cần có tiền thì đi đến những đền chấn, những đền thờ, những chùa chiền, sau đó bỏ ra một ít tiền công đức, thắp nhang khói, đi vãn cảnh, đi ngắm hoa anh đào mùa xuân là được. Bạch Mỹ đương nhiên cũng biết điều này, chỉ có điều Bạch Mỹ thoáng nhìn vào trong ví của mình, nghiệp tài của mình có vẻ cũng không ổn. Mẹ vẫn luôn luôn nói là phải cẩn thận so đo tiền tài và giao hết toàn bộ tiền nong để cho Bạch Phàm quản lý. Mà Bạch Phàm trước đây lúc nào cũng âm trầm, ít nói. Bạch Mỹ lại vốn rất sợ ca ca của mình, cho nên muốn xin hắn tiền khó như trên trời. Thế nhưng thật sự là nói gì thì nói, năm mới vẫn phải nên có tiền mừng tuổi. Vốn là còn muốn đi mua quần áo mới đó. Bạch Mỹ muốn thở dài, nhưng nghĩ đến sự tình ra như vậy, thành ra cũng đành vỗ vỗ mặt của mình cho tỉnh lại. Lại nói tiếp, cớ làm sao mà Bạch ca ca đột nhiên lại muốn đi chơi năm mới. Vừa nghĩ như vậy, nàng liền lấy một cái áo khoác, rũ rũ hai tay, sau đó đi xuống dưới lầu. Còn chưa xuống đến phòng khách, nàng đã bị Bạch Phàm gọi lại. Thời gian có thể là chậm một chút, nhưng mà Mỹ à, năm mới vui vẻ. Bạch Phàm tiện tay đem tiền mừng tuổi giao cho Bạch Mỹ, sau đó đưa tiền phong bao lì xì xong liền chúc mừng năm mới. Thật sự là có thể cầm sao? Bạch Mỹ khuôn mặt đầy kinh ngạc. Vừa rồi nàng ở trên lầu vừa ước mong chuyện tiền bạc, không nghĩ tới vừa xuống lầu Bạch Phàm lại giao tiền mừng tuổi cho nàng. Hơn nữa sợ cái phong bao lì xì này có cảm giác dày dày, căn bản là không phải tùy tiện nhét một hai đồng vào. Cái này cho em đó, tùy tiện dùng thế nào cũng được. Bạch Phàm gật đầu. Hắn xác thực, bản thân hắn sau khi xuyên sang bên Nhật Bản này, hắn cũng không quen cụ thể cái nền văn hóa của người ta như thế nào. Thế nhưng quả nhiên, dù ở quốc gia nào thì tiền tài vẫn là một lực lượng vĩnh viễn và vô tận. Ít nhất, hắn cảm thấy mấy cô gái nhỏ như là Bạch Mỹ cũng sẽ có những thứ lặt vặt muốn mua, có quần áo muốn mua, có phấn son muốn mua. Bạch Phàm trước kia cũng không có để ý, thế nhưng nói gì thì nói, bây giờ là Tết cũng phải có tiền mừng tuổi. Hắn nhìn nét mặt hưng phấn của Bạch Mỹ, cũng cảm thấy hành vi của mình không có vấn đề gì. Hắn thu hồi lại ánh mắt dò xét, đứng dậy đi về hướng phòng khách. Bạch Mỹ tự nhiên cảm nhận được sự lãnh đạm trong mắt của Bạch Phàm, thế nhưng lại bị hưng phấn khi nhận được tiền mừng tuổi đè xuống. Chỉ là trong người của nàng có chút bất an lo sợ. Tính cách của Bạch Phàm mấy ngày nay xảy ra biến hóa lớn như vậy, sẽ không phải là có biểu hiện gì chứ? Phụ thân vừa mới qua đời có mấy tháng. Như vậy, Bạch Mỹ vừa nghĩ, sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Nàng cắn răng, cầm chặt phong bao lì xì ở trong tay. Ca ca. Bạch Mỹ rất nhanh liền cúi thấp đầu đưa trả lại phong bao lì xì tiền cho Bạch Phàm. Bạch Phàm cạn lời, ánh mắt của hắn trong suốt nhìn động tác của Bạch Mỹ, nghiêng nghiêng đầu nói: "Sao, không có đủ sao?" Bạch Mỹ sắc mặt trắng bệch thoáng một cái đỏ bừng bừng lên, nàng biết là Bạch Phàm hiểu lầm cho nên tay chân cuống cuồng. "Không, không phải, cái đó là ca ca. Anh cũng rất vất vả rồi, cũng nói thì là cách khác." Âm thanh về sau càng lúc càng luống cuống nhỏ đi. Bạch Phàm đem áo lông của mình choàng lên người của Bạch Mỹ. "Đừng nói gì nữa. Ai, đi rửa mặt, thay quần áo. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta ăn xong rồi xuất phát." Âm thanh của Bạch Phàm nghe vẫn có vẻ lạnh nhạt, nhưng Bạch Mỹ bỗng nhiên lại thở dài một hơi. Nàng vừa rồi đã lén lút nhìn Bạch Phàm đã đi đến sofa của phòng khách, khoác áo lông mang đến cho mình. Nhìn hình dáng của Bạch Phàm, Bạch Mỹ bỗng nhiên run rẩy. Thật sự là tại sao mùa đông năm nay lạnh đến như vậy? Thế nhưng ở trong lòng của nàng dường như có một dòng nước ấm chảy qua. Bạch Mỹ vội vàng liền quay đầu chạy lên trên phòng rửa mặt. Sau khi ăn sáng đơn giản xong, Bạch Phàm và Bạch Mỹ đi trong mùa đông lạnh giá, sau đó đi đến chùa. Đêm qua tuyết rơi dày, phòng ốc của hai bên hoàn toàn đã bị tuyết nhuộm trắng. Máy xúc tuyết cơ hồ đã đem dọn ra một con đường để cho người ta đi. Gió rét lạnh gào thét trên đỉnh đầu, làm cho người ta muốn rụt vào trong cổ áo lông vậy. Đầu năm, những người đi chùa giống như Bạch Phàm và Bạch Mỹ cũng không tính là ít. Nhưng dù sao, đây cũng là một phong tục hàng năm đều phải làm. Nhiều người hay ít người đối với Bạch Phàm cũng không có liên quan. Hắn đơn giản là muốn mang em gái đi chùa mà thôi. "Ấy, nếu như mà lạnh quá, chi bằng là chúng ta quay về lấy mặc thêm quần áo được không?" Bạch Phàm quay đầu kiên nhẫn khuyên bảo. Hắn không hiểu nổi Bạch Mỹ tại sao lại cứ khư khư như vậy, trời lạnh như thế mà vẫn mặc một vài cái váy ngắn. Tuy nói cái váy kia xem có vẻ là dày dặn, nhưng Bạch Phàm lại cảm giác như là nó không đủ giữ ấm. "Không sao đâu Bạch ca ca, chẳng phải anh nhìn xem ở phía trước cũng có mấy nữ sinh mặc giống như em sao?" Xác thực theo hướng chỉ của Bạch Mỹ, Bạch Phàm chính xác trông thấy trước mặt có mấy nữ sinh vừa nói vừa cười. Các nàng ở bên dưới chẳng phải là cũng mặc váy ngắn phối hợp với tất chân hay sao? Quả nhiên là văn hóa của Nhật Bản nó cũng có những nét rất đặc thù. Chỉ có điều sau khi đánh giá các nàng, ba nữ sinh kia cảm nhận được ánh mắt của Bạch Phàm, các nàng nhao nhao quay lại. "Ca ca." Bạch Mỹ kéo tay của Bạch Phàm nhốt một ngụm nước bọt. "Em không phải sợ, là người quen đó." Cảm nhận được ánh mắt của nữ sinh kia rất quen, Bạch Phàm trong lòng khẽ động. Không lẽ chính là người quen ở trường học của Bạch Phàm tiền kiếp? Chỉ có điều cái tư thế này của đối phương thật là... Bạch Phàm hô hấp đều đặn, điềm tĩnh ngẩng đầu. Ba nữ sinh đi đến trước mặt của hắn, đương nhiên chính là người quen của Bạch Phàm. Trong đó nữ sinh cầm đầu tóc dài tên là Hoshino Nana, thậm chí là học năm đầu hắn còn tương tư thầm mến qua. Thế nhưng Bạch Phàm bị đối phương dùng rất nhiều các lý do vũ nhục, lăng mạ một lần. Từ đó trở đi gặp lại Nana, Bạch Phàm căn bản đều là tránh đi đường vòng. Hoshino Nana thấy Bạch Phàm đang nhìn mình bộ dáng lãnh đạm như vậy, nàng không khỏi bước chân nhanh hơn, dùng giọng mũi hừ lạnh một cái. "Bạch Phàm, này, mùa đông đến, anh giả bộ là đại đầu quỷ đấy à? Đội cái mũ nhìn trông đáng ghét. Nhìn thế thôi mà là không chủ động đi qua đây." Bạch Phàm bộ dáng lạnh lùng, cảm giác tựa như là thay đổi là một con người khác, làm cho nàng vô cùng khó chịu. Đối với ánh mắt trừng trừng của nàng, Bạch Phàm chỉ nhíu mày, lạnh lùng. "Cô là ai?" Giọng nói này của Bạch Phàm dường như là không có ấn tượng. Nhưng thật ra, hắn đã biết hoàn toàn về Hoshino Nana qua hệ thống truyền đến thông tin. Tôi là ai á? Tôi là Hoshino Nana. Anh đã nhớ ra chưa? Hoshino Nana không nói hai lời. Tiến tới, nàng lại không nghĩ đến Bạch Phàm lại ăn nói với nàng như vậy. Nàng biến sắc, vừa muốn nổi giận. Sau đó, nhìn thấy Bạch Mỹ nấp ở đằng sau lưng của Bạch Phàm. Bạch Mỹ mặc váy ngắn màu tím, ở trên thân phối hợp với áo khoác màu vàng, nhìn qua đáng yêu lại thanh thuần. Hay lắm, Bạch Phàm, tôi nói vì sao gan anh lại lớn như vậy, thì ra anh đã có người con gái khác. Tâm tình của nàng bắt đầu tức giận, nàng xòe tay ra muốn túm lấy tay của Bạch Mỹ mà vả cho một cái. Nhưng ai ngờ bàn tay vừa thò ra đã bị Bạch Phàm túm lại. Bốp một tiếng, một bàn tay khác giáng thẳng lên mặt của Nana. Lần này không riêng gì Nana mà cả hai cô bạn kia của nàng cũng sợ đến ngây người. Thậm chí cả Bạch Mỹ cũng trợn cả mắt. Này, này, anh đánh tôi. Hoshino Nana há hốc mồm, từ khóe mép có một đường tơ máu. Nàng giận đến mức ăn nói cũng lắp bắp. Mình lại bị đánh, lại bị chính Bạch Phàm, cái kẻ bất lực đã bị mình trêu đùa vũ nhục đánh. À, là động tác vô thức thôi. Bạch Phàm buông bàn tay của Nana ra, âm thanh lạnh nhạt. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lạnh lẽo, làm cho Nana sững sờ. Thậm chí hai cô gái đứng đằng sau lưng của Nana cũng đang hoài nghi liệu có phải họ nhận nhầm người hay không. Cái tên vô dụng Bạch Phàm ở trường học tại sao lại thành ra như thế này? Không có khả năng. Tôi xin lỗi, tôi với bạn, đối với bạn học Hoshino cũng không có ấn tượng gì đâu. Và lại, cô vừa nhìn thấy em gái của tôi đã định động thủ, liệu có phải là có chút quá phận thất lễ? Này, anh trước đây đã từng thổ lộ với tôi. Đối với thái độ lạnh lùng này của Bạch Phàm, Nana dứt khoát gào ầm lên. Nàng có cảm giác thật là nhục nhã. Ấy, vậy đồng học Hoshino lúc đó có đồng ý lời thổ lộ của tôi hay không? Bạch Phàm phong khinh vân đạm. Cái tên oát còn vô dụng như anh, làm sao mà tôi đồng ý? Nana vừa tức giận, phẫn nộ mở miệng. Vậy cảm ơn bạn học Hoshino đã giơ cao đánh khẽ, đã buông tha cho cuộc đời vốn dĩ yên bình của tôi. Bạch Phàm chậm rãi nắm tay Bạch Mỹ đi qua Nana. Cả ba người Hoshino Nana mặt mũi tràn đầy sững sờ. Chương 4. Ở sâu trong công viên. Đi qua một đoạn dài, Bạch Mỹ mới khôi phục lại qua cơn khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Nana chẳng qua chỉ là đưa tay ra bắt tay, mà Bạch Phàm trực tiếp lại vả cho đối phương một cái. Ở trường học, có lẽ anh cũng gây ra một chút ít mâu thuẫn, em không cần quá để ý. Dù sao sau này đi học, anh cũng phải nghĩ biện pháp để giải quyết mọi thứ. Bạch Phàm đi đằng trước, âm thanh cũng không nhanh không chậm mà nói. Em biết rồi. Bạch Mỹ ngoan ngoãn lên tiếng, nhưng trong ánh mắt rất lo lắng. Đối với lo lắng của nàng, Bạch Phàm lại không cho là đúng. Một học sinh cấp 3 thì cuộc sống có cái quái gì để mà lo lắng? Bạch Phàm xem, những chuyện xảy ra ở trường cấp 3 kỳ thật đều là những chuyện hết sức trẻ con. Tính tình của hắn trước đây vốn dĩ là rất bình tĩnh lãnh đạm, đương nhiên sẽ không để trong lòng. Về phần Bạch Mỹ, Bạch Phàm coi nàng như là em gái ruột của mình thật sự từ tiền kiếp vậy. Đã xuyên qua đây 10 ngày, tuy hắn cũng không nói quá nhiều với Bạch Mỹ, thế nhưng sự quan tâm của hắn cùng với việc liên kết máu thịt trong một cõi hư vô, có một điều gì đó vẫn làm cho Bạch Phàm phải để ý. Bỗng nhiên, trong tim của hắn đập mạnh một cái, hắn đưa ánh mắt nhìn ra xa xa. Ca ca, sao vậy? Bạch Mỹ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đó là một cái công viên. Ở đó có một hồ nước. Ở trong công viên, khung cảnh vô cùng tiêu điều, dày đặc, tuyết bao phủ. Trên cơ bản là cũng không thấy có ai ở xung quanh. Hồ nước vẫn chưa có đóng băng, bốn phía lại có vài những cái ghế dài người ta đặt đó dùng để nghỉ ngơi ngắm phong cảnh. Những nhánh cây khô cằn trông giống như những quỷ chảo thò ra. Dây xích đu loang lổ hiện lên màu rỉ sét đỏ như máu. Có một cảm giác âm trầm lạnh lẽo từ gót chân của Bạch Mỹ xông thẳng lên tận sống lưng. Là yên tĩnh, tịch mịch đến đáng sợ. Ở trong rừng sâu kia, tựa hồ như có người đang vẫy vẫy tay với Bạch Mỹ. Bàn tay trắng nõn như ngọc, nhìn qua trông đẹp vô cùng. Bạch Mỹ muốn đến gần một chút cẩn thận xem sao. Mỹ. Âm thanh bình tĩnh của Bạch Phàm lại vang lên. Rõ ràng là âm thanh không lớn, nhưng Bạch Mỹ nghe vào tai cứ như là sấm nổ. Bạch Mỹ dùng mình hoàn hồn, phát hiện vị trí mình đang đứng lúc này thì sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nàng đang bước chân đến bên cạnh mép nước, chỉ cần nàng bước một bước nữa là lập tức sẽ rơi xuống dưới hồ, lạnh lẽo. Ngày lạnh như vậy, nếu như thật sự nàng rơi xuống làn nước kia, đoán chừng không chết đuối thì cũng là chết rét. Đi thôi, chúng ta đi chùa nào. À, vâng, là, vâng, được. Bạch Mỹ thất thần gật đầu, tùy ý để cho Bạch Phạm nắm tay của mình, dắt đi sang về hướng của ngôi chùa. Bạch Phạm và Bạch Mỹ rời khỏi đó không lâu, bọn Hoshilo Nana cũng đi sát đến bên cạnh hồ nước. Thật sự là không đúng. Là cái tên gia hỏa kia, vậy mà không mang cả tiền đến đây chứ. Nana miệng lẩm bẩm. Nàng lấy ra gương trang điểm, nhìn vào tướng mạo của mình. Vết máu ở trên miệng đã được lau sạch, thế nhưng nguyên bản khuôn mặt nhỏ xinh trắng như tuyết, vậy mà bị ăn một vả sưng vù cả lên. Cái tên Bạch Phàm đáng ghét này. Nana dùng sức nghiến chặt tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng nàng thở ra một hơi, nhỏ giọng thì thào. Thật sự là bất thường rồi. Cái tên này bình thường ở trong lớp cũng là một khúc gỗ, không có nói một lời. Tại sao này lại như thế? Mặc dù mặt sưng thành như vậy, đầu năm đi lễ chùa nhất định sẽ bị người ta chê cười. Nana nghĩ một chút, sau đó cất bước. Năm nay sẽ không đi chùa, không đi chơi năm mới nữa. Bỗng nhiên, rào một cái, cảm giác lạnh thấu xương từ lòng bàn chân lan tràn. Nana há hốc mồm ngẩng đầu. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã bước lao xuống hồ nước. Nước đã ngập một nửa đùi, lạnh lẽo. Này, có chuyện gì vậy? Rét lạnh bao phủ lấy toàn thân của Nana. Nàng nguyên bản bờ môi hồng nhuận, bằng mắt thường có thể thấy bây giờ đã trắng bệch rồi chuyển sang tím tái. Hai chân của nàng lạnh dần đến mất đi cả chi giác, toàn thân đều bị khí lạnh xâm nhập, đều không thấy cái gì cả. Nguyên bản nàng đang mờ mịt, bỗng nhiên sương mù trắng xóa ở trên hồ nước đã bao phủ lấy Nana. Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy ở bên phía bờ hồ, bên kia khu rừng, có cánh tay đang chập chờn. Sau đó loáng một cái, Nana trong lúc còn đang vùng vẫy thì nhìn thấy rất nhiều cánh tay dập dờn như là bụi cỏ. Cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể, tuyệt vọng, nghi hoặc, khó hiểu, đủ mọi loại tâm tình hỗn tạp, để cho Nana cao giọng hét lên. Nàng muốn chạy lên nhưng không chạy nổi. Bỗng nhiên có người từ trong sương mù vươn tay. Đến đây. Giống như đây là con đường sinh lộ duy nhất, Nana vươn tay ra dùng sức túm lấy cọng rơm cứu mạng kia. Trong chốc lát, hơi nước tan hết. Nana được kê nằm ở trên vải, nửa người dưới ướt sũng, môi run run rẩy rẩy. Cũng coi như là may mắn thoát khỏi tai nạn. Cảm ơn. Có thứ gì đó đang vùng vẫy tới, lóe lên trong mắt, phản chiếu ra là hình bóng của một cây gậy sắt. Từ sâu trong công viên chuyển đến tiếng trầm đục, sau đó là âm thanh thân thể ngã xuống. Sau khi đi vãn cảnh chùa, Bạch Phàm một lần nữa quay lại hồ nước ở công viên. Hắn có chuyện muốn điều tra, vì vậy tìm một lý do tách ra khỏi Bạch Mỹ. Hồ nước công viên này vẫn như vậy, Bạch Phàm cũng đi qua chẳng thấy có gì thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, một đám khí lưu đen kìn kịt hiện lên trên đồng tử trong mắt. Thế giới trong mắt của hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Dưới sự gia trì của tử khí của hệ thống, hắn rõ ràng nhìn thấy những đường huyết tuyến đỏ tươi đang răng phủ ở trên công viên. Đây là oán niệm. Oán niệm của người có lực lượng vô hình, một khi oán niệm tập trung lại sẽ biến thành linh. Linh có tốt có xấu, trước khi chết không có oán khí mãnh liệt thì linh chỉ là một linh thể bình thường, đối với thân thể người cũng không tạo thành tổn hại gì. Thậm chí đối với những người đặc thù như Bạch Kiện thì giống như là một người thủ hộ trong gia đình vậy. Thế nhưng nếu như trước khi chết gặp oan khuất hoặc là những thứ oán hận thì linh này sẽ hóa thành oán linh. Oán linh gặp không tự chủ sẽ giết hại người sống, bởi vì bản thân chúng cũng là kẻ sợ do oán hận người sống mà thành. Cho nên từ đó trên người của chúng sinh ra oán niệm đỏ như máu, sẽ tạo thành tổn thương đối với loài người. Có lẽ lần đầu tiên không thấy phát sinh gì, nhưng trong lúc vô tri vô giác sẽ làm cho người ta nóng giận, oán linh sẽ càng thêm điên cuồng. Bạch Phàm không nhịn được bịt mũi, oán niệm ở trong không khí đã đông đặc lại hình thành những sợi tơ. Bạch Phàm cũng không muốn tiêu phí tử khí của mình lên trên những vật này. Khó trách công viên này mặc dù là buổi sáng nhưng cũng chẳng có ai đến. Dù sao người ta cũng có xu thế là xu cát tị hung, cho nên đại bộ phận mọi người trông thấy cái địa phương u ám như thế sẽ vô ý thức mà rời xa, không muốn vào đây lấy một bước. Bạch Phàm dứt khoát đưa chân hướng về chỗ sâu trong công viên đi đến. Nơi hắn muốn đến cũng không phải là bên hồ, mà là chính là cây cầu đối diện với công viên, là khu rừng thẳm sâu thăm thẳm ở bên kia. Bạch Phàm không nói một lời, đi thẳng vào đó. Ở cách đó không xa, có một ánh mắt đứng trong bóng tối, đang nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Ánh mắt như cau mày lại, đang suy tính. Chương 5. Ở bên kia núi. Chương 5. Ở bên kia núi. Kamiya Vị Lai là một nữ sinh vô cùng cổ quái. Tất cả mọi người biết nàng đều nói như vậy. Mặc dù thành tích văn thể Mỹ của nàng ở trường coi như là một trong số những người đứng đầu, tướng mạo của nàng xinh đẹp ngọt ngào, cư xử với mọi người lại rất hào phóng, nhưng cũng không thể nào thay đổi được điều tiếng đó. Bởi vì nàng rất thích nói những chuyện linh dị cổ quái, nói về những truyền thuyết của đô thị. Linh dị cổ quái là những lời đồn rất lưu hành giữa những nữ sinh, nhưng mấu chốt ở chỗ nàng lại vô cùng cuồng nhiệt, muốn tìm hiểu về linh dị kỳ quái, khác hẳn với những nữ sinh bình thường khác. Không bởi vì lý do nào cả, bởi vì thật sự nàng rất tò mò về điều đó. Khoảng tháng 4 năm 2015, nàng có thời điểm cùng với các bạn bè đi du lịch đến Trung Quốc. Những nữ đồng học của nàng thì đi vãn cảnh, đi chụp ảnh, đi vui chơi những trò chơi trứ danh, còn nàng thì lại chơi trò chiêu hồn tứ giác. Trò chơi này ở thời đại này có lẽ cũng đã cảm giác tầm thường, thế nhưng ở những năm 2015, lúc đó là vô cùng lưu hành. Phải chọn vào lúc nửa đêm, ở trong một căn phòng trống hình vuông, tắt tất cả đèn, bốn người đứng ở bốn góc tường, phải úp mặt vào tường, sau đó đi thẳng về phía trước, vỗ vai người ở bên kia. Tuyệt đối không được nhìn lại đằng sau lưng. Thời điểm đi đến người kế tiếp, vị trí chắc chắn là sẽ trống một chỗ. Lúc này nếu như có quỷ hồn chắc chắn là sẽ xuất hiện ở vị trí trống không. Đi đến vỗ vai người phía trước sẽ hô là người. Vỗ vai người kêu là người đó sẽ tiếp tục bước đi đập vào vai người tiếp theo. Đương nhiên là trò chơi nếu như chỉ là người thì không thể nào dừng lại cho đến khi có cái sự kỳ lạ xuất hiện. Kamiya Vị Lai đương nhiên là cũng vui vẻ đồng ý vào trò chơi. Trong quá trình chơi cụ thể như thế nào thì Kamiya cũng không có nhớ rõ. Nàng nhớ rõ một điều, đó là trong lúc chơi bỗng nhiên có một tiếng gào thét vô cùng kinh khủng. Nghe âm thanh gào thét kia, Vị Lai vô thức nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh. Cũng chẳng có ai hét lên cả, chẳng qua là cửa lớn bị gió đêm thổi ra âm thanh ken két đến đình tai nhức óc. Nhưng dưới ánh trăng, Vị Lai lại nhìn thấy một thân ảnh cao phải đến gần 3 mét, là một nữ nhân, cái đầu gần như chạm đến trần nhà. Đối phương da trắng bệch như ánh trăng vậy. Thời điểm Vị Lai phát hiện thì người đàn bà kia đang đứng ở sau lưng bạn đồng học A, đưa những móng tay dài sắc nhọn cắm vào cổ họng của đối phương. Sau lần chơi trò chơi đó, bạn đồng học kia liền chuyển trường. Sau này có tin tức truyền đến, bạn đồng học trong một lần đi qua một công trường đang xây dựng, chẳng biết có một cái ống tiếp sắt từ đâu rơi xuống, xuyên qua yết hầu mà chết. Vị Lai từ đó bắt đầu có kết luận trên thế giới này có linh thể tồn tại. Vì vậy nàng lại càng thêm hứng thú với những sự kiện linh dị. Sinh hoạt hàng ngày của nàng bắt đầu có những dị thường, dần dần trở thành không bình thường. Ngoài ra thì nàng vẫn cứ yên ổn mà học tập ngoan ngoãn. Ít nhất là vị lai cho rằng ít nhất là trên thế giới này có linh thể. Bây giờ vị nữ sinh này đang nấp ở một trong bụi cây, đang nhòm nhòm Bạch Phàm cách đó không xa. Vị lai nguyên bản là cũng đã sớm muốn điều tra hồ nước này, bởi vì nàng trời sinh tính tình mẫn cảm. Trực giác nói cho nàng biết ở đây có bí mật nào đó. Bởi vì bận học, bạn bè qua lại vui chơi, gia đình qua lại thăm viếng, cho nên chần chừ mãi đến hôm nay nàng mới có thời gian chạy đến đây. Này, kia là Bạch Phàm ở trường. Vị lai không nghĩ đến lại gặp người này ở đây. Nếu như nói vị lai điều tiếng cũng không có tốt đẹp, thì Bạch Phàm điều tiếng là vô cùng thê thảm mà hình dung. Bạch Phàm này thành tích học tập tuy không tệ, nhưng cũng có nghe bạn bè đồn đại. Cứ nhắc đến Bạch Phàm là biểu lộ vô cùng coi thường. Vị lai cũng nghe những câu chuyện, nhưng câu chuyện chân thật nhất chính là Bạch Phàm đã đơn phương yêu thích một nữ đồng học, lại bị nữ đồng học kia sỉ nhục một lần, thật sự là xấu hổ. Vị lai ánh mắt nhìn chừng chừng vào Bạch Phàm để xem hắn đang muốn làm gì. Lòng hiếu kỳ của nàng lại trỗi dậy. Theo như những lời đồn, nàng cảm thấy tên này cũng rất tò mò. Sáng sớm, Bạch Phàm đến đây là muốn để làm gì? Trong gió lạnh thổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của vị lai, để cho tay chân của nàng lạnh buốt. Đồng thời gò má của nàng cũng hiện lên vệt đỏ. Nàng rón rén theo sát sau lưng của Bạch Phàm, không có mảy may động tĩnh. Vị lai cũng rất tự tin đối với kỹ năng theo dõi người của mình. Người bình thường căn bản là đừng hòng phát hiện ra nàng. Đi một vòng qua hồ nước, lướt qua mấy cái xích đu, mấy cái bầu cầu bập bênh, sau đó bước lên trên đê của hồ nước. Bạch Phàm đi đến trên cây cầu gỗ, có lẽ hắn rất nhanh sẽ đi qua cầu. Kamiya vị lai cũng theo sát ở đằng sau. Thế nhưng hơi nước không biết từ đâu bỗng nhiên tràn ngập. Vị lai cảm thấy mình như hoa mắt. Sau một khắc, dường như nàng đang chuyển động, đứng ở trong một khu rừng tịch mịch. Từng cỗ hàn phong quái dị từ trong rừng thổi đến, mang theo một mùi vị khác thường, làm cho cái mũi nhỏ của vị lai bỗng nhiên cảm thấy nhăn hết cả lại. Nàng vô thức kéo áo khoác, tựa hồ cảm thấy hàn phong kia xuyên qua vải áo, làm cho tay chân của nàng cứng đờ đờ. Trong lúc bất chi bất giác, nàng dường như là bị cả khu rừng bao phủ, làm cho người ta khó thở. Con đường tịch mịch ở phía trước đã không thấy bóng dáng của Bạch Phàm, thậm chí quay lại đằng sau, đường lui tựa hồ như cũng bị bóng tối nuốt chừng. Vị lai nuốt một ngụm nước bọt, phát giác được bầu không khí trở nên không đúng. Thế nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác, vì tò mò nàng chỉ có thể tiến thẳng về phía trước. Rừng rậm đằng sau hồ nước công viên, bởi vì cũng không được tu sửa, nơi đây con đường tuyết động lầy lội không chịu nổi. Nơi này ít ai lui tới, nếu như không vì lý do đặc thù, vị lai nhất định sẽ không lên bước vào con đường này. Hai bên là rừng cây chập chờn, cành cây khô héo như là quỷ trảo đang bấu víu. Vị lai chống đỡ áp lực ở trong nội tâm, một đường bước nhanh tới. Ở cuối con đường cũng chẳng có gì hết, chẳng qua chỉ là những cây nhỏ chặt đứt đường đi, không còn đường tới. Vị lai thở ra một hơi, vừa định quay người rời đi, thế nhưng con mắt đẹp của nàng bỗng nhiên nhìn thấy xuống dưới. Nàng loáng thoáng thấy ở bên đó là một căn phòng nhỏ được dựng lên bởi những cái tấm thép container đã lộ ra bộ dáng rỉ sét. Lòng hiếu kỳ chết tiệt của vị lai lại bắt đầu dâng lên, làm cho nàng thêm tò mò. Cái gì vậy? Vị lai thầm nói một tiếng. Xuyên qua khe hở của những tấm thép, nàng nhìn vào bên trong. Ở bên trong xếp đặt rất chỉnh tề, ngang một loạt, thẳng một loạt. Ở giữa phòng có một cái gì đó cực kỳ đáng chú ý. Đó chính là một khối nữ thi thể dính bè bét máu lẫn bùn đất. Đôi mắt đã mất đi tiêu cự, đang mở to, quay về hướng của vị lai. Ở trong rừng rậm tịch mịch, một cỗ thi thể, một thiếu nữ và hàn phong gào thét, làm cho bất kỳ ai có lẽ rơi vào hoàn cảnh này cũng cảm thấy lạnh lẽo tê dại cả da đầu. Chương 6. Người không thoát được, ta tới giúp người thoát. Vị lai dụi dụi mắt hít sâu một hơi, lập tức nhìn chăm chú lại vào bên trong. Thi thể kia vẫn lặng lặng nằm yên một chỗ. Cũng không có như nàng tưởng tượng, sau khi dụi mắt lại biến mất. Vị lai thu hồi ánh mắt hít sâu một hơi. Nàng cũng không có gào thét hoảng hốt như những nữ sinh bình thường. Trái lại, nàng nghĩ thời điểm này nàng phải yên tĩnh, thật yên tĩnh, để tránh đánh động tới kẻ thù ác vẫn còn ở đây. Đầu tiên nàng bắt đầu sắp xếp suy nghĩ. Ngoại trừ cỗ thi thể này, ngoại trừ nàng đang ẩn nấp, liệu còn có một hung thủ giết người nào đó quanh đây? Xem tình huống trước mắt, có lẽ hung thủ giết người còn chưa biết, vị trí của hắn đã bại lộ. Thế nhưng đến tột cùng hung thủ là ai? Vị lai ngược lại cũng không cho rằng hung thủ là Bạch Phàm. Dù sao cũng chưa có chứng cứ, nàng chỉ có thể nói Bạch Phàm gọi là nghi phạm mà thôi. Vị lai suy nghĩ thật lâu, đôi mắt đẹp lại lóe lên hào quang đầy hứng thú. Bạch Phàm một mình đến đây, ở bên trong lại có thi thể nữ, tất cả càng làm cho nàng cảm thấy hưng phấn, một cái nỗi hưng phấn mà đã lâu nàng không có. Nỗi hưng phấn này cũng không phải chỉ đơn giản như là đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám, mà là hóa thân thành một thám tử trong tiểu thuyết đó. Lúc đó ở trong tiểu thuyết, nhân vật chính có lạnh lùng nói một câu: trần tướng vĩnh viễn chỉ có một. Không sai, chỉ dựa vào một mình nàng, vậy đây là một cơ hội tốt. Vị lai phủi tay gật đầu. Liệu có nên báo cảnh sát hay không? Tuy rằng đáng tiếc, nếu như báo cảnh sát thì trò chơi thám tử này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Vị lai lại không có tự cao tự đại. Nếu như Bạch Phàm, người kia ở đâu? Một mình hắn đi tới đây, tại sao lại không giống như là ngẫu nhiên vậy? Vị lai lẩm bẩm, trong lòng cảnh giác, nghiêng đầu qua lại đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Chỉ cần có gió thổi, cỏ lay, nàng chắc chắn là sẽ vung cái bắp đùi trắng như tuyết kia mà bỏ chạy, sẽ không để cho kẻ thù ác có cơ hội động thủ. Bỗng nhiên, bốp một cái gì đó gõ lên đầu của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Bạch Phàm. Vị lai vô thức hoảng hốt lùi lại, thế nhưng trên miệng lại nở ra nụ cười tủm tỉm. Nàng là rất có tự tin đối với kỹ năng theo dõi của mình. Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Bạch Phàm trên người dính đầy máu đen, trong tay còn mang theo một thứ như là túi rác. Nếu như vị lai nhìn không lầm, khẳng định đây chính là vôi sống, là một khối thịt được rải trên vôi sống. Ở trong đó, khối thịt được làm từ những tay chân của phụ nữ chẳng chịt đan lại với nhau. Vị lai lại không có tâm tình thất kinh, trái lại nàng khoanh tay, mặt không đổi sắc nói: này, tôi muốn hỏi đồng học Bạch một vấn đề. Hỏi đi. Âm thanh của Bạch Phàm lạnh lẽo như băng, chỉ phun ra một câu, thậm chí lông mi cũng không có rung động. Quả nhiên người bạn đồng học này quá mức lạnh lùng. Nếu như có người tiếp xúc bây giờ, nói kẻ nào tàn độc nhất thì có lẽ chính là hình ảnh biến thái của Bạch Phàm bây giờ. Vị lai chột dạ, trong lòng nghĩ, hắn không lẽ là một sát nhân lãnh huyết điên cuồng biến thái hay sao? Trong ánh mắt chăm chú của Bạch Phàm nhìn mình, vị lai vẫn giữ bộ dáng tươi cười nói: xin hỏi, bây giờ tôi đem toàn bộ đồ lót nội y tôi mặc giao ra cho anh có thể tha cho tôi một mạng hay không? Bạch Phàm cũng không nghĩ đến nàng lại nói như vậy, liền bắt đầu đưa mắt đánh giá vị lai từ đầu đến chân. Một mái tóc đen để xõa ra, một cái khăn quàng cổ màu kẻ caro che nửa khuôn mặt. Thế nhưng nhìn cặp mắt to của nàng, nghĩ đến cũng là một nữ sinh xinh đẹp đến khó gặp. Áo khoác ngoài màu trắng bao phủ chặt chẽ, váy trắng màu tím chập chờn lộ ra tất chân màu đen. Nàng đi một đôi giày cao cổ, đùi thon dài thẳng tắp, toàn bộ cơ thể tỏa ra nét xinh đẹp thanh xuân. Thế nhưng Bạch Phàm lại không có quá để ý cái này. Hắn tiện thể ném cái khối thi thể đã dính vôi bột ở trên tay, phủi phủi tay. Cô biết tôi sao? Ê, đồng học Bạch này, tôi cũng biết. Vị Lai khóe miệng nhếch nhếch, ăn nói có vẻ hơi khó khăn. Dù sao nàng cũng biết mình không thể nào đánh thắng được Bạch Phàm. Xem ra đối phương cũng không có hứng thú với thân thể của mình tại đây. Tình huống đã bết bát đến như vậy, nàng dứt khoát cũng thuận miệng mà nói: đồng học Bạch, anh muốn hỏi vấn đề hẳn là hiện tại ở trường còn ai không biết anh đúng không? Anh là một kẻ nổi danh ở trường đó. Bạch Phàm nghe vậy cạn lời: nổi danh cái gì? Thì bạn học Nana có đồn rằng là anh chuyên đi ăn cắp đồ lót của phụ nữ đó. Cái gì? Còn mẹ nó chứ, không lẽ Bạch Phàm tiền kiếp này lại làm cái loại sự tình như vậy sao? Cái thằng bệnh hoạn này. Bạch Phàm trong lòng chấn kinh, nhưng ở bên ngoài vẫn bảo trì sự trầm mặc. Hắn bây giờ còn không biết rõ tình huống ở trường học của hắn ra sao. Không lẽ đúng như là cô bé trước mắt lại nói? Bạch Phàm cũng không nói năng gì cả, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại nói: Tôi rất tò mò. Tôi đã từng quan sát anh ở trường học và bây giờ dường như là hai bộ dáng khác nhau. Bạch Phàm ở trường học cùng với Bạch Phàm bây giờ căn bản không phải là một người đâu. Vị Lai vành mắt gật gật một cái: Là cái ánh mắt của anh đó. Ánh mắt là cửa sổ tâm linh của một người. Đồng học họ Bạch trước đây ở trong mắt của tôi chỉ là ánh mắt u buồn, tránh né tất cả, cảm giác như oán hận tất cả. Thế nhưng bây giờ ánh mắt của anh... Vị Lai chớp chớp mắt mấy cái: ánh mắt của anh bây giờ rất khác biệt. Nếu như không phải là gương mặt này vẫn là như vậy, tôi đoán chừng anh dường như là một người khác. Hay là nói gì, anh có hai nhân cách phải không? Vị Lai giơ hai ngón tay, một ngón tay đưa lên môi hết sức tò mò. Đối phương làm cho cảm giác là làm cho nàng thấy đã vượt qua cái tuổi của bọn nàng. Bạch Phàm lúc trước khẳng định là không thể có cái loại khí chất nào như vậy. Ây à, mình đã bại lộ hay sao? Bạch Phàm hiện tại liền mỉm cười: tôi có chút hối hận đó. Hắn quay người lại lấy điện thoại di động ra. Anh hối hận cái gì? Vị Lai phát giác được đối phương căn bản là cũng không có lòng muốn hại mình, cho nên lời nói cũng dần dần trau chuốt. Hối hận là không bắt cô đem nội y giao cho tôi đó. Tôi dùng nội y của cô để nhét cái miệng cô lại đó. Bạch Phàm thuận miệng nói vài câu. Cái thiếu nữ 10 vạn câu hỏi tại sao này thật sự là nói ra làm cho mình nhức đầu. Sau đó hắn lướt lướt qua cửa sổ thông tin ở trên điện thoại, rồi tìm đến một cái tên. Vị Lai khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhướng lên lại trêu đùa: Thì bây giờ tôi cởi ra cũng được mà. À, vậy cô cởi hay sao? Bạch Phàm ngẩng đầu lên, âm thanh nghiêm túc. Quả thật bộ dáng của hắn cũng không có đúng là như đang muốn đe dọa mình. Vị Lai miệng giật giật, nàng cảm giác tốt nhất là mình không nên trêu chọc cái tên này. Chương 7. Con dao. Ai, tôi chỉ là đùa chút thôi, đừng có cởi, chết rét đó. Bạch Phàm thuận miệng, sau đó bỏ qua băn khoăn của Vị Lai, ánh mắt nghiêng qua một bên, nhìn căn phòng nhỏ đằng sau lưng của nàng. Đã nhìn thấy cái đồ vật bên trong rồi đúng không? Này, nếu như tôi nói là không thì anh có tin hay không? Vị Lai thoải mái thừa nhận. Thật sao? Ánh mắt của Bạch Phàm nhìn sâu qua Vị Lai, để tránh cho hiểu lầm, hắn dứt khoát nói thẳng ra: tôi không có giết người đâu. Điểm này tôi cũng đoán được. Nếu như anh là tội phạm giết người thì anh cũng không có tâm bình khí hòa nói chuyện với tôi như vậy. Dù sao nhất định là anh sẽ giết người diệt khẩu. Trải qua vừa rồi nói chuyện, Vị Lai có thể xác định được Bạch Phàm không có khả năng là hung thủ giết người. Hung thủ giết người trên tay đẫm máu như vậy, làm sao mà quan tâm đứng nói chuyện với một nạn nhân tiếp theo như thế. Huống hồ nhìn ánh mắt của hắn bây giờ rất bình tĩnh, cũng không có vẻ lo lắng nàng sợ hãi chạy trốn, cũng không lo nàng báo cảnh sát. Tôi có là một chút muốn hỏi thôi, tại sao anh lại thành cái bộ dáng như vậy? Bạch Phàm bây giờ toàn thân bê bết máu, trong tay cầm theo một cái túi. Trong cái túi đựng toàn là máu thịt bê bết được rắc lên vôi sống. Nói thật, nếu như không phải là nàng bị dọa cho đến tay chân mềm nhũn không chạy nổi, thì vừa rồi nàng vừa nhìn thấy Bạch Phàm nhất định sẽ co giò chạy trốn. Tôi phát hiện ra thứ này ở trong bụi cỏ bên kia đó. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để moi nó lên từ bùn đó. Bạch Phàm phong khinh vân đạm nói, trên thực tế quá trình không phải như hắn nói. Nơi này là nơi oán linh tập trung, không khí đầy oán niệm, tạo thành những cánh tay oán linh. Thậm chí kể cả như Bạch Phàm đối phó với những oán linh cũng hao tổn không ít công phu, nhưng kết quả cũng rất khả quan. Hệ thống chuyển đến tin tức. Thu được quỷ thủ bên hồ, là oán linh sơ đẳng cao cấp, đạt được kỹ năng điểm số 2, kỹ năng điểm số tổng 5. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ xích khóa đã tiến hành. Ở trong tòa thành này, cất giấu như một tên tội phạm giết người bạo ngược. Thủ pháp của đối thủ phương rất cao siêu, giảo hoạt, tinh thông giải phẫu. Hắn đã đem đến thống khổ cho rất nhiều nữ sinh. Đối phương chính là có thể là những nữ sinh nói chuyện với hắn, cũng có thể là những tên cảnh sát để đem lại niềm tin cho các người. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ đó là tìm được tên tội phạm này, bắt hắn, giao nộp cho pháp luật hoặc là giết hắn. Ban thưởng của nhiệm vụ là chủy thủ kim định. Bạch Phàm không nghĩ tới lần này đi đến căn phòng nhỏ trong rừng, đây là nhiệm vụ tiếp theo từ lúc hắn bắt đầu trùng sinh. Nhiệm vụ này không chỉ mang đến cho hắn 2 điểm kỹ năng, thậm chí hắn vẫn còn lời là hoàn thành nhiệm vụ thứ 2, hắn còn có cả vật phẩm nhiệm vụ. Bạch Phàm trầm ngâm, nếu như có thể có được vũ khí nhiệm vụ, sau này hắn đối mặt với oán linh, không đến nỗi phải xông lên dùng tay mà đánh nhau với đối phương, ít nhiều là sẽ dễ dàng hơn một chút. Hắn cố ý tích góp từng chút được 5 điểm kỹ năng, cũng đủ để cho hắn gia trì thêm công năng của cây chủy thủ kia. Theo như lời của nhiệm vụ nói, trên cây kỹ năng kia mênh mông như biển, rậm rạp chẳng chịt làm cho người ta hoa mắt. Mà muốn có được những kỹ năng đó thì phải cần điểm cộng. Cái này không có nghĩa là chỉ có thể dùng điểm kỹ năng để thắp sáng. Điểm kỹ năng kia, sau khi mình sử dụng một kỹ năng thuần thục thì nhất định có thể cũng tăng thêm kỹ năng khác. Chỉ có điều là cách này thì nó chậm và mất thời gian hơn rất nhiều. Nói ví dụ như bát cực quyền của Bạch Phàm chính là dùng tay không chiến đấu. Kỹ năng này sau khi thành thục, thôi diễn sẽ tiến lên một nhánh khác. Bởi vậy, bát cực quyền này coi như là một kỹ năng miễn phí, không mất điểm. Thế nhưng xem ra lần này, nếu như mình hoàn thành nhiệm vụ cấp 2 này, mình sẽ có thêm một kỹ năng mới. Hiện tại là đã có thể vận dụng khí giới, có 2 điểm kỹ năng. Nhánh chủy thủ, vận dụng thuật được 3 điểm. Điểm kỹ năng của Bạch Phàm lưu lại, hắn cần phải giữ lại để mở ra những kỹ năng khác. Lần này có được vật phẩm của nhiệm vụ được ban thưởng cho. Nếu mà cứ dùng hết, hắn nghĩ là sẽ quá tiếc. Ngay khi Bạch Phàm đang suy nghĩ về hệ thống, rốt cục đường dây điện thoại lúc nãy hắn gọi đã được kết nối. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của vị lai, Bạch Phàm thần sắc bình thản nghe điện thoại. Alo, là cảnh quan Gang sao? Ê, tôi là Bạch Phàm. Địa điểm chính là khu gần chùa đó, có một hồ nước ở trong công viên. Nơi này phát hiện rất nhiều nữ thi thể. Đúng rồi, thời điểm cảnh quan tới, có thể mang một bộ quần áo khác cho tôi thay được không? Bẩn lắm. Hắn nói rất bình thường, đương nhiên là cũng không tránh khỏi ánh mắt sợ hãi của vị lai. Chờ hắn cúp điện thoại, vị lai hào hứng đến sát bên cạnh Bạch Phàm. Này đồng học Bạch, anh càng ngày càng làm cho tôi hiếu kỳ đó. Cuối cùng thân phận của anh là gì? Anh là trợ thủ của cảnh sát à? Anh là tay trong của cảnh sát ở trường à? Hay là... Tôi và cô giống nhau, chỉ đơn giản là một sinh viên. Bạch Phàm liếc mắt, quả nhiên là nữ sinh này là đầy một đầu óc ảo tưởng. Vị Lai bĩu môi. Này đồng học Bạch, anh thật sự là làm cho tôi suy nghĩ khác về anh đó. Bạch Phàm rất lâu không có phản ứng lại, chỉ thấy hắn đi đến trước phòng nhỏ, một chân cước hung hăng đạp tung cái cửa sắt, nương theo tiếng vỡ giòn tan. Bạch Phàm tiến vào bên trong, Vị Lai cũng theo sát. Đợi đến khi nàng nhìn thấy tình cảnh thê thảm ở bên trong, nàng nhịn không được bịt miệng lại. Cái này... Trong dạ dày của nàng nhộn nhạo, cuồn cuộn như muốn nôn cả ra. Nếu không phải là cân nhắc có Bạch Phàm ở bên cạnh, đoán chừng nàng đã nôn ói hết. Ở trên mặt đất có một thi thể nữ, ở trên giá gỗ còn có cả rất nhiều những bộ phận khác của các thi thể khác, bao gồm đầu, tay, chân. Ở trong bóng tối, cơ hồ đều là dính những vết máu bê bết thê thảm. Đại bộ phận này đều đã thối rữa, thậm chí có những bộ phận là dùng những hung khí cùn đập qua bê bết, có những cái đầu vẫn còn mở mắt trừng trừng vô thần. Vị Lai chỉ cảm thấy toàn thân phát run lạnh lẽo, không biết làm sao. Nàng cảm giác như là những ánh mắt của những thi thể kia đang tập trung lên người của mình. Từ trong đáy lòng của nàng dâng lên một cỗ hàn ý, mồ hôi tay chảy ra đầm đìa. So sánh với bộ dáng của Vị Lai, Bạch Phàm lại rất điềm tĩnh. Trước khi hắn trùng sinh, hắn đã từng là một sinh viên chuyên nghiên cứu. Sau đó lại cộng thêm mười mấy ngày được các hệ thống bơm cho kiến thức hun đúc, cho nên bây giờ hắn nhìn về thi thể ấy cũng không có quá nhiều biểu lộ. Chỉ có điều thời điểm hắn nhìn xuống thi thể của cô gái nằm trên mặt đất thì hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hắn lại gặp lại Nana ở đây. Người chết nằm ở kia, váy ướt sũng, nửa người trên trần trụi, cánh tay đã bị chặt. Khuôn mặt xinh đẹp kia lại bị những vết thương chát vôi sống lên. Có thể là vì đối phương phòng ngừa, nàng dãy giụa. Máu đã chảy ra đầy đất, đông cứng lại. Kẻ giết người tựa hồ là có hứng thú với cánh tay của nữ sinh này. Sau khi bị chặt tay, thi thể chẳng qua là chỉ bị giày vò qua một chút, cũng không có bị vũ nhục, bị cưỡng hiếp. Chỉ đơn giản là bây giờ rét lạnh, cho nên thi thể đã đông cứng lại, cũng không có mùi vị gì ghê tởm. Thế nhưng đoán chừng ít nữa ấm lên, chỗ này khẳng định là sẽ bị người ta vứt bỏ, bởi vì sẽ bốc mùi hôi thối. Bạch Phàm quét mắt, sau đó liền quay ra ngoài. Điện thoại di động của hắn vừa lúc lại vang lên những âm thanh réo gọi. Vị Lai đứng đó nhìn theo bóng lưng của đồng học Bạch Phàm này, quả nhiên hoàn toàn thay đổi thế giới quan của nàng về hắn vậy. Hết chương 7, hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy để lại comment của mình về cảm xúc, về suy nghĩ về bộ truyện mới. Để lại những cái comment của bạn về cái cách dịch của team dịch này, bởi vì đây là những cái tập đầu, sẽ có những cái dịch thuật nó cũng chưa được chỉn chu cho lắm. Hơn nữa là team dịch này của mình là một team dịch mới, cho nên các bạn cũng chưa quen cách làm việc lắm. Ví dụ mà có cái điều gì cần phải góp ý thì các bạn cứ để lại comment ở phần dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.